Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có. Từ Mạn Mạn vội vàng lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách, nhưng lại bị Lang Âm kéo trở về. Cúi đầu ly 3 mét láp cánh môi nàng, trả lại những dấu vết nàng vừa để lại trên môi hắn. Hắn hoàn trả gấp bội, như cuồng phong bão táp xâm nhập đôi môi ấm ướt của nàng. Đầu lưỡi ngăn chặn nàng, khiến nàng không thể khép môi, phát ra những tiếng R3N rỉ vụn vặt và nước miếng khó kìm nén. Y bào màu tím nặng trĩu đè lên bộ hoa nguyệt tượng trưng cho đạo tôn. Cẩm bào như những đám mây bị nghiền nát, lộn xộn xếp chồng dưới thân, mà làn da mềm mại như tuyết trắng lại ửng lên màu đỏ rực rỡ như dáng chiều. Đôi môi mềm ẩm nóng hồi men theo viền áo tươi đẹp mà xuống. Ly 3 mét láp xương quai xanh mảnh khảnh của nàng, đi qua nơi nào đều để lại dấu vết ái muội. Đừng, Từ Mạn Mạn khẽ R3N gì, vô lực đẩy lùi chống cự, bị Lang Âm dễ dàng chế trụ đôi tay. Thật sự không muốn sao? Tiếng cười khàn khàn nhỏ nhẹ của Lang Âm vang lên. Chẳng lẽ không phải nàng hôn ta trước sao? Từ Mạn Mạn từ tim nóng lên đến tận đỉnh đầu, thở đê ốc nói, là chàng câu dẫn ta trước, là nàng khó kìm nén tình ý. Vẻ mặt thanh lãnh anh tuấn của hắn vì ghen tuông mà nhíu mày lại quá đáng yêu. Càng không thể chống cự hắn cố ý dụ dỗ. Chỉ là nàng hát, em mờ muốn quên mất thời gian. Cuộc diện này do nàng khơi dậy, lại không do nàng nói mà kết thúc được. Mạn Mạn, môi Lang Âm di chuyển đến bên cổ nàng thì thầm, gây nên từng đợt rùng mình. Ta là cố ý, chẳng lẽ nàng là vô tình sao? Từ Mạn Mạn thở đê ốc, bị từng đợt tê dại ngứa ngáy khiến không thể lên không thể xuống. Vừa thoải mái lại vừa khó chịu, đầu óc choáng váng, không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Ngày đó ở thành Thiên Đô, tranh chấp với Lê Khước, là ta thu tay trước. Từ Mạn Mạn hít một hơi, khẽ cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt sắc dục dũng động nửa ý cười. Nàng biết, nhưng không vạch trần ta. Hắn mỉm cười nói, hắn không những không chột dạ khi bị vạch trần, ngược lại tỏ ra thản nhiên đắc ý. Nàng biết rõ ta cố ý tỏ ra yếu kém, lấy lùi làm tiến, giáp tâm câu dẫn, giọng nói trầm khàn nửa ý cười nửa mê hoặc, từ từ tiến lại gần. Nàng lại tương kế tựu kế, Mạn Mạn, là ta mưu đồ làm loạn, có ý đồ xấu dụ dỗ nàng. Chẳng lẽ nàng không có một chút dung túng và thích thú sao? Lang Âm mỉm cười, nhìn xuống đôi mắt đen láy ánh lên vẻ quyến rũ. Khuôn mặt tuấn mỹ hàm chứa ý cười rực rỡ. Trường bào màu tím thêu hoa văn vàng nặng nề đè trên người nàng, khiến nàng không nghĩ ra lời phản bác và kháng cự. Tim Từ Mạn Mạn đập rất nhanh, toàn bộ máu dồn lên mặt. Thật kỳ lạ. Rõ ràng người giở trò dối trá là hắn, người quỷ kế đa đoan là hắn, người bị vạch trần bộ mặt thật cũng là hắn, nhưng người chột dạ lại là mình. Khi Lang Âm phát hiện những mánh khóe của mình bị Từ Mạn Mạn nhìn thấu, hắn không hề chột dạ, chỉ khẽ cười thầm, bởi vì hắn nhận ra rằng vị trí của mình trong lòng Mạn Mạn khác biệt với những người khác. Nàng sẽ vạch trần Ngao Tu của chết Lê Khước, nhưng lại dung túng những mánh khóe của hắn, thậm chí còn hùa theo sự càn rỡ của hắn. Nàng thích không chỉ Lang Âm tiên tôn bề ngoài quang minh lỗi lạc, mà còn bao dung cả mặt đen tối của hắn. Hắn đây là có chỗ dựa nên không sợ, chẳng phải là nàng thiên vị nên hắn mới tự tin đến vậy sao? Từ Mạn Mạn không biết mình từ khi nào bị đè trên tấm đệm mềm mại. Đạo bào vốn nên treo cao không nhiễm bụi trần bị tùy ý ném xuống gầm giường, cùng chiếc trường bào màu tím thêu hoa văn vàng đan xen nhau, không thể tách rời, giống như nàng bây giờ. Lang Âm, giọng Từ Mạn Mạn khàn khàn khó giấu. Hắn khẽ cười đáp lại, cằm nhẹ nhàng cọ vào tóc nàng. Muốn nói gì sao? Lăng Âm thấp giọng hỏi. Từ Mạn Mạn nhìn chiếc liễm nguyệt quan rơi trên mặt đất, nhỏ giọng nói, tâm hoa trong liễm nguyệt quan, chàng có thể lấy lại không? Lăng Âm kiên quyết cự tuyệt. Không cần, ba cánh tâm hoa này lúc ở phần thiên bộ đã vì Từ Mạn Mạn ngăn cản tai họa mà hủy mất một cánh. Từ Mạn Mạn thở dài nói, thiếu ba cánh tâm hoa, tu vi của chàng tổn hại cực lớn. Lúc ở Vô Hồi Điện chàng đã bị trọng thương. Cái gì? Lăng Âm giật mình, ngắt lời Từ Mạn Mạn. Lúc ta ở Vô Hồi Điện từng bị trọng thương, vài con rối còn con. Chẳng qua là nhân lúc ta bảo hộ nàng mà làm tổn thương chút da tóc ta thôi. Từ Mạn Mạn cũng sửng sốt. Nhưng mà lúc ta tỉnh dậy, thấy khí tức của chàng suy yếu, còn ngâm nước thuốc nữa. Lúc này Lăng Âm mới nghĩ thông suốt, không nhịn được cười, nhéo nhéo chóp mũi nàng nói, ta không bị thương ở Vô Hồi Điện. Từ Mạn Mạn xoa chóp mũi hơi đỏ, khó hiểu hỏi, vậy chàng làm sao bị thương? Ngón tay Lăng Âm rơi trên vai nàng, đầu ngón tay ấn nhẹ vào làn da mịn màng, cười nói, ta tưởng nàng biết, nàng bị thương nặng như vậy, nếu không phải uống linh huyết của ta liên tục 3 ngày. Nàng có thể khỏi bệnh nhanh như vậy, sinh khí dồi dào hơn hẳn trước kia sao? Từ Mạn Mạn không nói nên lời, hóa ra hắn biết thân phận của nàng, tất cả sớm đã điều tra rồi, là nàng sơ suất, ta dù cho thiếu 3 cánh tâm hoa, thế gian này cũng không ai là đối thủ của ta. Lăng Âm bâng quơ nói một câu ngông cuồng đến cực điểm. Ban ngày hắn thu liễm ma khí nên yếu đi 3 phần. Nếu là ban đêm ma khí hoàn toàn phóng thích, quả thật là bất khả chiến bại. Đừng nói 4 xứ của huyết tông bị hắn chặt thành từng mảnh như đậu phụ. Ngay cả đạo minh thất tông trước mặt hắn cũng không phải đối thủ. Nàng đường đường là người tứ hồn tộc, mệnh danh là bán thần đương thời, chẳng phải cũng bị hắn đè dưới thân ích không a nắn em ơn chớn. Muốn làm gì thì làm. Hơn nữa hắn không chỉ tu vi mạnh mẽ, thông minh cũng hơn người. Từ Mạn Mạn tự cho rằng đang dắt mũi hắn, giờ mới biết hắn đã nhìn thấu mọi chuyện, cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Khi ở Cấm Linh Tuyệt Trận, ma khí của hắn không bị khắc chế, rõ ràng có thể đại sát tứ phương, nhưng hắn lại nhìn thấu mưu kế của Từ Mạn Mạn, hủy khuất bản thân để Kinh Vô Diệp bắt giữ, ngoan ngoãn chui vào cái chậu của nàng để nàng trà đạp hoa thân. Bây giờ nghĩ lại, sự kháng cự của hắn có phải cũng có vài phần diễn kịch không? Đóa phù dung trắng như tuyết này thật xảo quyệt. Lăng Âm ban ngày, Lăng Âm ban đêm, thế nhân không hề hay biết mà gọi hắn một tiếng tiên tôn. Nàng vốn cũng thật sự cho rằng hắn cao khiết cô hàn như tiên, không dám khinh nhờn, bị vẻ ngoài mê hoặc che mắt, ăn sạch sành xanh rồi mới biết đây là một đóa hoa ăn thịt người. Mạn Mạn, nàng không cần lo lắng cho ta. Hoa ăn thịt người nhẹ nhàng vuốt về 3 gáy nàng, hôn lên trán nàng, nàng trân trọng bản thân là đủ rồi. Ánh mắt Từ Mạn Mạn hơi lóe lên, thấp giọng nói, ta biết. Lăng Âm nói, trước kia ta không hiểu, vì sao kim đan nàng vừa thành, niệm nhất liền vội vàng để nàng xuống núi hành tẩu nhân gian, tìm kiếm đạo tâm, có lẽ hắn đã sớm nhìn ra manh mối, biết thân phận của nàng. Nàng là người tứ hồn tộc, sinh ra đã gánh vác ý chí chúng sinh, con đường nàng tu luyện không giống phàm nhân, chỉ có trải qua 1000000 trạng thái của đời người mới được. Từ trong chúng sinh đến, liền phải trở về trong chúng sinh. Hắn không cho ta đi theo bên cạnh nàng, chính là lo lắng có ta bảo vệ, nàng không thể chân chính cảm nhận được mọi nỗi khổ của chúng sinh. Từ Mạn Mạn không thể không thừa nhận những gì Lăng Âm nói. Hắn luôn bảo vệ nàng, nghĩ đủ mọi cách dỗ nàng vui vẻ, nhưng người sống trên đời, làm sao chỉ có niềm vui, nàng cần trải qua đầy đủ hỉ nộ ái ố, chứng kiến 1000 trạng thái đời người mới có thể chân chính trưởng thành. nhưng Niệm Nhất còn nói một chuyện khác. Mạn Mạn, nàng đừng quên. Lăng Âm hơi cúi đầu, lộ ra vẻ nghiêm túc và trịnh trọng hiếm thấy. Đại đạo 3000, con đường khác nhau nhưng đích đến là một. Đó là khiến bản thân vui vẻ. Nàng không thể lạc mất chính mình trong ý chí của chúng sinh. Đồng tử từ Mạn Mạn dao động, tim khẽ run, nàng khẽ nói, khiến bản thân vui vẻ. Phải, nàng là tứ hồn tộc Khương Dịch, nhưng nàng cũng là từ Mạn Mạn. Hắn càng siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng, da thịt ấm áp dán sát vào nhau, dường như họ sinh ra là dành cho nhau. Hai trái tim đập những nhịp liên hồi, tựa như bị sợi chỉ đỏ vô hình níu kéo. Cùng nhau thở, cùng chung vận mệnh, ta là từ Mạn Mạn. Đôi mày từ Mạn Mạn tựa như là nước mùa xuân gợi tình. Ý cười tràn đầy dịu dàng. Ta nhớ rồi, hai vầng trán chạm nhau. Tóc đen quấn quýt, Lăng Âm giọng trầm khàn nói. Nhớ kỹ, làm những chuyện khiến nàng vui vẻ. Đó mới là đạo tâm của nàng, chứ không phải bị ép buộc nhận lấy sự sắp đặt của vận mệnh. Từ Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Lăng Âm, có chút kinh ngạc trước vẻ trịnh trọng bất ngờ của hắn. Lăng Âm, sao chàng đột nhiên nói những lời này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lăng Âm khàn giọng đáp. Đột nhiên sao? Từ Mạn Mạn nghi hoặc nói. Chàng có chút kỳ lạ. Nàng nói rồi mặt hơi ửng đỏ, còn có chút ngang ngược. Nàng hoài nghi Lăng Âm đang ghen, cũng có thể là do những ngày gần đây nàng quá bận rộn, không để ý đến cảm xúc của hắn. Nhưng tai họa trước mắt, nàng mệt mỏi, căn bản không có tâm tư để ý chuyện khác. Chỉ có hai ngày nay nghe nói số lượng xích tô tử khả quan, lại có ngao tu dẫn 5000 hải yêu đến tiếp viện, nàng mới có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng, thả lỏng bản thân một chút. Lăng Âm giọng cực khẽ. Ta chỉ hy vọng nàng vui vẻ. Hàng mi dày của Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng chớp động, đôi mắt ướt át thoáng qua một tia xảo quyệt. Nếu như ta thích người khác, ở bên người khác mới vui vẻ thì sao? Lăng Âm hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lẽo hơi nheo lại, đáy mắt sương mù dày đặc nổi lên. Hắn khẽ hừ một tiếng. Nàng lại muốn thấy ta ghen, là cảm thấy đêm còn dài sao? Từ Mạn Mạn rụt người lại, vội vàng xin tha. Ta chỉ đùa thôi. Lăng Âm cười như không cười. Hay là nàng cảm thấy ta không bằng một số kẻ có vài ngàn binh tông tướng cua diễu võ dương oai? Càng ngày càng kỳ quái. Từ Mạn Mạn hối hận về câu trêu chọc vừa rồi, bởi vì động tác tay của Lăng Âm càng thêm ngang ngược. Từ Mạn Mạn khẽ thở đê ốc. Ta sai rồi, lần sau ta không dám đùa nữa. A, chàng nhẹ chút. Ta không còn sức lực rồi. Sao lại không còn sức lực? Đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười. Chẳng lẽ không phải càng ngày càng tràn đầy sinh lực sao? Từ Mạn Mạn giật mình, ngay sau đó nhận ra thân thể nàng không hề mệt mỏi sau cuộc hát không an ái kịch liệt, ngược lại tràn đầy sức sống. Bàn tay ấm áp của hắn du tẩu trên người nàng, giọng khàn khàn nhẹ nhàng cười nói, chỗ tốt của thiên diệp mộc phù dung, không chỉ có máu đâu. Mặt nàng đột nhiên ửng đỏ, nàng hốt hoảng nhớ lại lời Lê Anh đã từng nói, thì ra đây chính là song tu sao? Cách chương.